Thiếp thân đặc công, chương 1019, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên tay trái ôm Ngân Hồ tay phải đem hóa thi thể nước tễ thuốc rối rít vẩy vào chết đi 6 cỗ thi thể thượng mà sau liền hướng cánh rừng phía ngoài đi tới. Chỉ cần chỉ trong chốc lát trên mặt đất 6 cỗ thi thể rối rít hóa thành tanh hôi mà có tính ăn mòn một bãi nùng dịch trừ Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ ngoài, người nào cũng chưa từng biết nơi này từng phát sinh đi qua một cuộc đại chiến chết qua 6 người. Phương Giật Thiên dọc theo đường đi ôm Ngân Hồ đi ra khỏi này tấm hoang dã cánh rừng, làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là vốn là dã tính và kiệt ngạo Ngân Hồ giờ phút này cũng là khó được biết điều ôn nhu, không dãy giụa cũng không đánh yên tĩnh an tĩnh tạc nằm ở hắn trong ngực rất có chút nghịch đến bị thuận đắc ý vị. Này bao nhiêu làm cho ôm thân thể nàng Phương Giật Thiên có loại kìm nén không được muốn hơi dùng sức ngắt nhéo một cái cảm giác, nhưng vừa nghĩ tới trong ngực ôm nhưng là trên quốc tế đệ nhất sát thủ Ngân Hồ, hắn phải bỏ đi trong lòng đọc đầu trời mới biết nếu như hơi có khác người cử động cái này làm cho ám hắc trong thế giới vô số người nghe mà biến sắc nữ sát thủ biết làm ra điên vì cái gì cuồng cử động. Ngân Hồ khác thường làm cho Phương Giật Thiên nhịn không được cúi đầu nhìn về phía nàng, vừa nhìn dưới, hắn sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi lần, Ngân Hồ lõa lồ lộ ra hé mở mặt sắc mặt trắng bệch không dứt giống môi còn là mất đi ngày thường nhuận màu đỏ trạch cũng hơi có chút trắng bệch khóe miệng tràn chảy máu tươi đã là làm đọng lại ấn ở phía trên lộ ra vẻ đỏ tươi cực kỳ. Hô hấp của nàng lộ ra vẻ có chút hữu khí vô lực cực kỳ yếu ớt trong mắt nửa khép nửa mở thon dài lông mi bao trùm mà tựa hồ là một cực độ mệt mỏi người muốn đùa bỡn nhắm mắt hào hào mà ngủ một giấc loại. Song, Ngân Hồ loại này thần thái nhìn ở Phương Giật Thiên trong mắt cũng là làm cho hắn lo lắng không dứt nhưng nếu Ngân Hồ như vậy một nhắm mắt lại, rất khó bảo đảm nàng có thể hay không lần nữa tỉnh lại. Ngân Hồ, Ngân Hồ. Phương Giật Thiên chợt lay động một cái trong ngực Ngân Hồ, đợi đến Ngân Hồ chậm rãi mở ra hai mắt sau hắn cười hắc hắc nói, Ngân Hồ, nằm ở trong lòng của ta có phải hay không rất thoải mái? Ngươi không có bị nam nhân này dạng ôm qua sao? Ngươi, chiến lang, đừng cho là ta bị thương ngươi có thể mọi cách khi dễ ta, cẩn thận ta âm thầm hơi động hạ thủ chân đem ngươi giết đi tiết hận. Ngân Hồ giọng nói lạnh lùng nói, giết ta ngươi cũng không sống được không phải là, khó có thể quyết tâm đùa bỡn cùng ta làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Vậy cũng không được a, chúng ta còn không có gì thực tế tính quan hệ đâu rồi, ta nhưng là chết không hề cam. Phương Giật Thiên trong miệng hài hước nói, trong miệng vừa nói một chút khinh bạc ngữ, mục đích của hắn tự nhiên là muốn đùa bỡn câu khởi Ngân Hồ không ngừng nói chuyện dục vọng thoát được nàng quả nhiên là đã ngủ như vậy liền khó làm. Chờ ta thương thế tốt lắm, ta nhất định phải cùng ngươi hào hào đánh một trận. Ngân Hồ lạnh lẽo nói. Người thương thế này phải nhớ toàn bộ khang phục cũng phải muốn một tháng ai nha, chẳng phải là nói trong một tháng này ngươi cũng vì sao ta không được. Kia cảm tình tốt thừa dịp này cơ hội ta hào hào điều giáo ngươi đi. Phương Giật Thiên cười nói, trên mặt bày ra một bộ cực kỳ thiếu rút ra bộ dáng. Xong, hắn những lời này nói ra khỏi miệng sau đợi một lúc. Góc truyện audio.com Lâu cũng đợi không được Ngân Hồ đáp lời, trong lòng hắn một khoe theo đạo lý mà nói Ngân Hồ phản ứng hẳn là rất mãnh liệt mới đúng, làm sao sẽ không hề có động tĩnh gì đây. Trong lòng hắn một trận nghi ngờ, không nhịn được cúi đầu liếc nhìn Ngân Hồ cũng là ngoài ý muốn phát giác Ngân Hồ cặp kia sâu thẳm thanh triệt trong mắt cũng đang nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn thấp xuống sau, Ngân Hồ chừng mắt nhìn, hơi chút nhanh chóng tránh khỏi Phương Giật Thiên ánh mắt nhìn chăm chú. Ta biết ta rất anh tuấn, đây là cha mẹ sinh, không cải biến được. Nhưng ngươi cũng không có thể như thế xem ta không là. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Ngân Hồ chép miệng, đang muốn nói cái gì, nhưng lại là tức giận cười, rồi sau đó âm thầm khẽ thở dài, nói. Chiến lang, ngươi nói nhiều lời như thế là cố ý à. Cố ý để cho ta tiếp lời nói cho ngươi nói, không để cho ta lâm vào ngủ say ở bên trong, đúng không? Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, hắn cố ý muốn câu khởi Ngân Hồ nói chuyện dục vọng không giả, nhưng này tấm hảo tâm bị Ngân Hồ như thế trực tiếp vạch trần sau trong lòng hắn không khỏi cảm giác được có chút lúng túng, hắn hừ một tiếng, nói. Người đa tâm, người cũng không phải không biết bản tính của ta từ trước liền thì thích điều khản mỹ nữ. Là sao, nói như vậy ở trong lòng của người ta cũng vậy mỹ nữ. Ngân Hồ cười nhạt một tiếng, vừa nói, bất chi bất giác, giọng nói cũng là trở nên nhẹ nhàng cực kỳ. Mặc dù ta không muốn quá độ ca ngợi ngươi, đối với ngươi cảm thấy ngươi hẳn là mỹ nữ. Không từ mà biệt vóc người của ngươi liền rất tốt đủ để cho ám sát kỹ xảo đánh đồng. Phương Giật Thiên nghiêm trang nói, ngươi không có xem tất cả của ta mạo, làm sao ngươi biết ta đây trưng màu bạc dưới mặt nạ mặt là bóng loáng như ngọc hay là khô héo nếp uốn đây? Ngân Hồ tiếp tục hỏi, kia không phải là một nửa thiên sứ một nửa ác ma. Vậy thì hơn có cá tính rồi, ta thích. Phương Giật Thiên thoải mái sáng cười một tiếng, nói, Ngươi, Ngân Hồ cảm thấy một trận im lặng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, không nói nói. Lúc này, Phương Dật Thiên đã là ôm Ngân Hồ đi tới xe của hắn trước, mở cửa xe sau hắn đem Ngân Hồ đặt ở trên ghế lái phụ ngồi xong, rồi sau đó ngồi lên ghế lái, rời đi xe hơi rồi nói ra. Ta đưa ngươi đi bệnh viện sao, ngươi thương thế này, không đi bệnh viện khó có thể khỏi hẳn. Không đi, Ngân Hồ lạnh lùng vừa nói, giọng nói làm giòn kiên quyết. Ta nói đi thì đi, đừng quên lái xe người là ta, ngươi ngăn trở không được ý chí của ta. Phương Dật Thiên giọng nói cũng là kiên quyết nói. Là sao, ngươi nếu như lái xe đi bệnh viện, như vậy ta hiện tại liền nhảy đi xuống. Ngân Hồ lạnh lùng vừa nói, ánh mắt dày đặc lạnh nhìn về phía Phương Dật Thiên. Ngươi, thật con mẹ nó một đầu bướng bỉnh con lừa. Vậy ngươi nói một chút ngươi hiện tại thương thế làm sao bây giờ? Ta xem không đến còn tốt, để cho ta đụng vào cũng không thể vẫn hạ ngươi bất kể sao. Phương Dật Thiên trong lòng một mạch một quyền đập vào trên tay lái. Ngân Hồ nhìn Phương Dật Thiên cử động tựa hồ là cảm ứng được Phương Dật Thiên trong lòng đối với nàng cái kia cổ phát ra từ nội tâm quan nghi ngờ, nàng nhịn không được hé miệng cười một tiếng, mà rồi nói ra. Người yêu quản bất kể ta chưa nói để quản ta. Biệt quên rồi, ta cho bất quá là hợp tác quan hệ mà thôi. Nhưng lão tử tổng không thể lấy mắt nhìn ngươi cái này phía đối tác tử. Góc chuyện audio.com, xanh tự diệt sao, khuyên can mãi tối nay lão tử nhưng là cứu ngươi một mạng, ta vẫn chờ ngươi thân thể khang phục sau báo đáp trở lại đây. Phương Dật Thiên nói, trong lòng ngươi nhớ thương đúng là cái này. Ngân Hồ hỏi câu, ánh mắt nhìn hướng Phương Dật Thiên kia đường nét kiên cường mặt nghiêng. Cũng không hoàn toàn là, thật ra thì ta nhất nhớ thương đúng là có thể ở khi ngươi còn sống vén lên ngươi trên mặt hé mở mặt nạ xem ngươi mặt. Phương Dật Thiên quay đầu nhìn Ngân Hồ liếc mắt một cái, nói. Ngân Hồ nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên, nói. Đi chỗ ta ở sao? Kia trong có đầy đủ hết dược vật. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, có chút không thể tin nhìn hướng Ngân Hồ thầm nghĩ mình không có nghe lầm chớ. Ngân Hồ cư nhiên chủ động muốn mời mình đi nàng ở lại cuối địa phương. Mụ nội nó, nếu như ở thay nàng chữa thương trong quá trình phát sinh tí chút cái gì không kìm lòng được vọng động như vậy chẳng phải là. Cách chương.